Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Phương Lâm không dừng lại trên người thiếu phụ. Lúc mà Phương Lâm rời khỏi, thiếu phụ từ từ nhìn chằm chằm theo thân ảnh đang biến mất trên không trung, ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Mã Lương năm đó thì vẫn luôn quanh quẩn bên nàng, đánh cũng được, mắng cũng được, bất kể như thế nào hắn cũng không ngừng quấn quýt bên người của nàng. Nàng và Mã Lương từ nhỏ sinh hoạt tại cùng một thôn, cha mẹ hai bên lại thân kết hạ giao ước. Sau đó hai người bọn họ được Chiến Thần Điện thu làm đệ tử. Nàng thấy lúc nào Mã Lương cũng tràn đầy tư tưởng quê cha đất tổ, càng ngày thì càng chán ghét. Nhưng dù sao thì cũng là có hôn ước, việc này ẩn giấu sâu đậm trong nàng. Lúc trước tiện Mã Lương tiến vào trong vực ngoại chiến trường chính là coi đây là một cái cớ, nói chỉ cần Mã Lương trở về, nàng liền cùng hắn kết làm song tu đạo nữ. Nhưng mà hiện tại lúc mà Mã Lương trở về, đối với nàng nhìn nhưng mà chẳng thấy. Về điểm này từ tận đáy lòng của nàng có một loại cảm giác không hiểu. Hơn nữa vừa rồi trong lòng thình lình xảy ra cảm giác run rẩy cực kỳ tương phản, khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn trong đầu trở nên trống rỗng. Nói về Phương Lâm, tại vùng xa lạ của Hòa Phần Quốc, sau một hồi phi hành liền bay về một vùng liên miên không dứt tại các dãy núi. Căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương, nơi đây chính là quần thể núi lửa nổi tiếng của Hòa Phần Quốc. Hòa Phần Quốc, sở dĩ có cái tên gọi này đúng là trong phạm vi đất nước các núi lửa lớn nhỏ chiếm phần lớn. Nếu không phải tu luyện giả thường xuyên quan sát phong ấn thì sợ rằng chúng đã bạo phát rồi. Lịch sử của Hòa Phần Quốc thì từ trước đến nay chưa có từng có núi lửa nào bạo phát. Đây là do liên quan đến pháp thuật khống chế của tu luyện giả. Xem xét bốn phía một hồi, Vương Lâm xoay người bay đi. Đến lân cận một thôn xóm bên ngoài thì dừng lại. Lúc này đúng là vào mùa gặt, các chú bé thôn làng đang vui đùa chơi đùa. Vương Lâm đứng ở phía bên ngoài thôn, đáy lòng quặn đau, run rẩy một hồi rồi tiến vào trong thôn. Ở một chỗ không người bên trong nông trại tìm được một ít thùng gỗ chứa nước, liền lấy một lượng lớn nước sạch rồi hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng rời đi. Quay trở lại dãy núi lửa trùng điệp, hắn tìm được một hang động thiên nhiên, đi vào và tiến hành phong bế cửa động bằng các loại đá phụn cùng với việc bố trí tầng tầng trận pháp ngay lập tức rồi mới khoanh chân ngồi tu luyện. Làm xong hết thảy, sắc mặt Vương Lâm thì cực kỳ tái nhợt. Hắn ở trong ngoại vực chiến trường bị thương nặng, toàn bộ thần thức đã bị tán loạn, chỉ dựa vào một tia cực thức trong hiểm cảnh thì mới trốn thoát. Ra khỏi truyền tống trận, hắn không để ý đến thương thế, đem tia cực cảnh thần thức lan tỏa ra với mục đích chính là che giấu thương thế để nhằm mục đích rời đi chữa thương nơi khác. Lúc này hắn thở sâu, nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm vào bên trong thức hải. Thức hải của Vương Lâm là một mảnh đại dương màu vàng. Bây giờ tuyệt đại đa số bộ phận của hải dương đều bị một tầng sương mù u tối bao phủ. Chỉ có một vị trí rất nhỏ bé không có sương mù, đó là do từng đạo tia sáng màu đen ngăn cách khối sương mù màu xám. Một tiểu kiếm ba tấc màu lục lẻ loi đứng ở trong chỗ này. Các tia sáng đúng là do từ tiểu kiếm này phát tán mà ra. Quan sát kỹ thì thấy trên thân tiểu kiếm có một vài vết nứt thật là sâu. Ở trong thức hải thì vẫn còn một chỗ trống. Một đám bụi mù bao phủ một thạch châu bay ở bên trong. Trong vòng 10 trượng xung quanh hạt châu không có một đám bụi nào dám tới gần cả. Trong ý thức hải của Vương Lâm, ngoại trừ hai vị trí này thì tất cả những địa phương khác đều bị sương mù bao phủ. Đột nhiên, trong thức hải, đám sương mù màu xám quần quận bốc lên. Trong ánh sáng màu vàng của hải dương ý thức, bỗng có một tia chớp màu đỏ lao ra. Tia chớp này vừa xuất hiện thì đám sương mù bốn phía lập tức lùi bước. Mặc dù trước đó thần thức của Vương Lâm sụp đổ, nhưng mà cũng đọng lại một tia cực thức cuối cùng. Tia cực thức này trên thực tế cũng là cùng loại với cả thần thức, chẳng qua phẩm chất vượt quá thần thức của Vương Lâm trước đây thôi. Trước đây mặc dù là thần thức của Vương Lâm mặc dù rất là khổng lồ, nhưng ở trong pháp tắc kia có thể nói là không chịu nổi một kích. Tuy nhiên cực thức thì không, nó có thể cứng rắn chống lại phép tắc và cuối cùng trốn thoát được, bởi vậy nên uy lực của nó có thể thấy được rõ ràng. Tia chớp màu đỏ kia chính là một tia cực thức. Tia chớp đi qua nơi nào thì đám sương mù nơi đó đều né tránh. Những tia sáng màu vàng trong hải dương ý thức giống như là những ngọn sóng nhẹ nhàng bắt đầu di chuyển. Trong thời điểm đấy thì tia chớp màu đỏ bay vào vị trí tiểu kiếm dài ba tấc, bỗng nhiên lao vào khiến cho thân tiểu kiếm lóe lên quang mang. Ngay sau đó tiểu kiếm màu lục ngân lên những âm thanh mãnh liệt, theo sát tia chớp một trước một sau xông ra phía ngoài. Hai đạo cầu vồng xuyên qua đám sương mù màu xám, làm cho ánh sáng màu vàng của hải dương tạo thành từng trận sóng lớn. Chỉ nháy mắt đã tới bên thạch châu. Theo phương thức đồng dạng thì mang theo thạch châu lao ra khỏi đám sương mù. Vương Lâm trong giây lát mở mắt ra, hai tay bấm niệm chú. Trên mi tâm lập tức hai đạo ánh sáng hư ảo toát ra từ trán của hắn, một thạch châu, một phi kiếm im lặng bay nhẹ nhàng ở giữa không trung. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, một lần nữa nhắm lại hai mắt lại. Bên trong ý thức hải, tia chớp màu đỏ xuyên qua xuyên lại hồi lâu và cuối cùng không phát hiện có điều gì dị thường. Ánh chớp chợt lóe lên rồi lại chui vào trong đám màu vàng của hải dương một lần nữa, biến mất không thấy. Màu xám sương mù một lần nữa lại đem các chỗ trống bao trùm lại và cuối cùng toàn bộ ý thức hải trở nên giống nhau, an tĩnh trở lại. Tại sâu bên trong hải dương ý thức, tia chớp màu đỏ lẳng lặng đình trệ, chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong hải dương. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng cực thức ở trong hải dương màu vàng dần dần lớn mạnh. Tốc độ tăng trưởng loại này mặc dù cực kỳ chậm chạp nhưng mà ổn định. Nếu như là Vương Lâm có thể sống bất tử, có lẽ ngàn vạn năm sau nó sẽ lớn mạnh vô kể. Mà kể cả thực sự nếu là ngày nào đó, nếu là giới luật phép tắc ở trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm thất sắc, mất đi không gian, di chuyển tùy ý. Vương Lâm lúc này trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn hai đạo hư quang trước người, tay phải hơi đảo một chút, trên tay xuất hiện hai túi trữ vật. Lúc trước hắn có đến ba cái túi trữ vật, pháp bảo dĩ nhiên toàn bộ dùng để chống lại giới luật pháp tắc. Về phần tài liệu bên trong, lúc trước hắn ở chiến trường ngoại vực đã chế tác ra quy giáp huyền diệt trận, đem vật phẩm bên trong chia làm ba phần. Lúc này tâm niệm hắn vừa động, bên trong một túi trữ vật xuất hiện một khối thiết phiến màu đen cực nhỏ trong lòng bàn tay. Nhìn hình dáng của thiết phiến này rõ ràng chính là một cái áo giáp trọn vẹn. Vương Lâm trầm ngâm trong giây lát. Hiện tại nhược điểm lớn nhất của hắn chính là sự nhận biết về tài liệu tu chân cực kỳ kém. Ví dụ như là hiện tại, mặc dù trong tay có hai túi trữ vật, phần lớn các tài liệu phía trong là loại hắn cảm thấy quý giá mà không biết sử dụng như thế nào, thật sự là bất đắc dĩ. Tại khối thiết phiến này ít nhất là hắn có một vài cái nhận thức, đây chính là một khối tinh thiết. Sở dĩ hắn nhận biết đây chính là tinh thiết, bởi vì lúc trước lúc ở Hằng Nhạc Phái, khi mà tham gia giao dịch bí mật ở bên trong đám đệ tử, thấy có người xuất ra một khối bằng móng tay cái đem ra tiến hành giao dịch, và biết rằng đây chính là tài liệu trọng yếu để luyện chế phi kiếm. Giờ đây hắn thu hồi lại túi trữ vật, ngấm ngầm quyết định sau khi mà bế quan chấm dứt, nhất định phải ra sức tìm kiếm các ngọc giản ghi chép các tài liệu. Vương Lâm lại ném khối thiết phiến lên, tay phải điểm một cái vào hư ảnh phi kiếm. Hư ảnh lập tức lóe lên vọt vào bên trong thiết phiến. Trung tâm của thiết phiến lúc này có một đạo lục quang sáng lên và lan ra nhanh chóng, và cuối cùng là ông một tiếng phát ra một đạo kiếm khí. Vương Lâm chau mày cười khổ, nhìn khối thiết phiến trong bàn tay, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không thông đạo luyện khí để có thể chế tác ra phối kiếm, cho nên chỉ có thể được như vậy. Tâm niệm hắn vừa động, tấm thiết phiến kia lập tức lóe lên một cái, biến mất khỏi vị trí đó rồi xuất hiện ở phía sau của Vương Lâm. Tuy nhiên thì kích thước của thiết phiến nhỏ lại một vòng, các mép đỏ hồng rơi vãi nhiều giọt nước thép. Vương Lâm thầm than một tiếng, đợi nhiệt độ của thiết phiến hạ xuống rồi thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hư ảnh của Thạch Châu. Một loại linh hồn và cảm giác tương liên mạnh mẽ xuất hiện. Vương Lâm trong lòng vừa động, tay phải triệu hồi lại. Hư ảnh Thạch Châu lập tức bay tới, nằm ở trong lòng bàn tay ngưng tụ dần dần thành thật. Mặt trên đồ án của Thạch Châu thì vẫn như cũ, hai phiến lá cây. Vương Lâm không nói lửa lời, lấy ra thùng gỗ mang theo từ lông trại, mở nắp ra đem hạt châu ném vào trong nước. Sau một lát thì Vương Lâm lấy hạt châu ra, lấy nước bên trong thùng uống một ngụm. Lập tức một cỗ linh khí tự động trong cơ thể xuất hiện. Sau đó hắn lấy ra ba cái thùng gỗ còn lại, phân biệt ngâm hạt châu vào trong. Nhìn chằm chằm hạt châu để xem có thể hay không tiến vào mộng cảnh không gian. Tiến lại vào trong mộng cảnh không gian, nhìn cảnh vật quen thuộc bốn phía, Vương Lâm trầm mặc một chút rồi nhanh chóng bay về phía trước. Không lâu sau thì hắn đi vào nơi có Nguyên Anh của Tư Đồ Nam ở trong đó. Nguyên Anh của Tư Đồ Nam hiện tại chẳng qua đã thu nhỏ lại chỉ bằng 1/10 người bình thường. Nếu là so với trước đây mà nói thì giống như là một trời một vực. Nguyên Anh toàn thân ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt lại không phấn chấn, uể oải, hai mắt thì nhắm nghiền. Ở bên cạnh Nguyên Anh có hai luồng sáng mỏng manh, một trái một phải bay lờ đứng ở bên cạnh. Đột nhiên hai hàng nước mắt của Vương Lâm chảy xuống, đối diện với cả luồng sáng quỳ xuống dập đầu thật mạnh vái vài cái. Sau đó hắn khoanh chân cố định lại, cầm lấy bốn cái thùng gỗ đặt bên người, hung hăng uống một hớp lớn, lập tức tiến hành thổ nạp. Trong cơ thể Vương Lâm thì không có nửa phần linh lực, cho nên hắn cần phải tu luyện lại từ giai đoạn ngưng khí kỳ. Tuy nhiên bất kể là Vương Lâm hay là thân thể Mã Lương cũng tốt, cũng đều đã trải qua quá trình ngưng khí kỳ, cho nên lúc này ngựa quen theo đường cũ, theo thổ nạp của Vương Lâm, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã được một năm. Nói là một năm nhưng mà thực tế đã bên trong không gian mộng cảnh đã trôi qua gần 7 năm. Trong thời gian một năm đó thì Phương Lâm bất kể ở bên trong mộng cảnh hay là bên ngoài mộng cảnh đều toàn bộ thổ nạp. Nước linh khí bên trong hắn cũng phải lấy ra ngoài bổ sung mấy lần liền. Ở trong không gian mộng cảnh được 3 năm thì Vương Lâm đã đạt tới tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. Tiếp đó lại dùng hơn 2 năm thời gian tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Tiếp 1 năm hắn rốt cuộc khôi phục lại tu vi trước kia, trúc cơ trung kỳ. Và dựa vào cực cảnh thần thức của Vương Lâm thì hiện tại Vương Lâm ở trong đám trúc cơ kỳ tu sĩ chính là tồn tại vô địch. Thậm chí là kết đan sơ kỳ, Vương Lâm cũng có thể có tự tin liều mạng. Và nếu là hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ thì kết đan sơ kỳ tu luyện giả Phương Lâm có 7 thành nắm chắc sẽ giết chết. Như vậy thì nếu hắn có thể tới được kết đan kỳ thì phía dưới của các tu sĩ nguyên đan kỳ hắn chính là đệ nhất nhân trong toàn bộ giới tu chân. Đây chính là uy lực của cực cảnh. Cực cảnh thần thức và tu vi của bản thân Phương Lâm có quan hệ như là cá và nước vậy. Cực thức tuy mạnh nhưng nếu không có tu vi ở sau lưng ủng hộ thì mặc dù là mạnh cũng vô pháp duy trì liên tục. Chỉ có tu vi đề cao, cực thức được tầm bổ chậm rãi lớn mạnh mới có khả năng duy trì được liên tục. Tu vi càng mạnh, uy lực của cực thức lại càng có thể thi triển được toàn bộ. Lúc này Vương Lâm trải qua 7 năm tu dưỡng, thân thể Mã Lương đã hoàn toàn dung hợp, không có được phần nào không thoải mái. Chẳng qua trên người hắn thì sự băng ý cũng ngày càng nồng đậm, dường như là hắn là một tòa núi băng vạn năm không ai có thể hòa tan được. Vương Lâm vung tay phải lên, mở cánh cửa đá dày to bước ra phía ngoài. Sau khi ngồi diện bích 3 ngày liền, lúc này Vương Lâm cử động thân mình, theo sơn mạch bay về phía miệng Hỏa Sơn. Sau khi ra khỏi mộng cảnh không gian, hắn liền thần thức cảm nhận bốn phía của Hỏa Sơn, có một cỗ linh lực quen thuộc mộc tính đang dao động. Không lâu sau thì Vương Lâm đã đi tới cái miệng Hỏa Sơn đó, chỉ thấy trong Hỏa Sơn tràn ngập hồng sắc quang mang, từng luồng khí nóng vỗ thẳng vào mặt. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, không nói hai lời, đoạn trực tiếp nhảy vào đó, khống chế dẫn lực thuật chậm rãi tìm kiếm phía dưới. Phần Kim Sơn Mạch này là một khu vực Hỏa Sơn nổi danh tại Hỏa Phần Quốc. Sở dĩ nơi này nổi tiếng là bởi vì nó có phần kim quả, chính là một loại dược liệu để luyện đan. Phần kim quả là dược thảo quan trọng để luyện chế ra dung linh đan. Đối với tu sĩ Hỏa Phần Quốc mà nói thì linh lực trong trời chủ yếu mang hỏa thuộc tính khô nóng. Nếu hấp thu một thời gian dài ắt gây tổn thương đến cơ thể. Cho nên lấy dung linh đan để làm cho đan dược điều hòa thuộc tính, khiến cho tu sĩ có thể hấp thu được linh lực. Có thể nói dung linh đan chính là một loại đan dược tiêu hao nhiều nhất tại Hỏa Phần Quốc. Phương pháp chế luyện ra dung linh đan thì có đến vài chục loại, nhưng hiệu quả nhất thì cũng khác nhau. Những loại dược đan được ưa chuộng nhất chính là loại dung linh đan có phần kim quả là chủ dược luyện chế. Mà phần kim quả chỉ sinh trưởng tại chỗ sâu trong Hỏa Sơn, mà phải là quần thể Hỏa Sơn, chứ một Hỏa Sơn riêng rẽ thì cũng không hề có phần kim quả sinh trưởng. Mỗi khi mà phần kim quả thành thục, tứ đại tông phái đều có đệ tử đến hái. Lại nói phần kim quả sinh trưởng có chút thần kỳ, không sớm không muộn mà chỉ có 3 ngày trong giai đoạn thành thục. Ngày hôm nay thì 4 môn phái đã sai đệ tử trong phái đến đây từ sớm, mỗi một môn phái đều chiếm lấy một miệng Hỏa Sơn. Đối với nhu cầu dược thảo khổng lồ, nên tứ đại tông phái đã sớm có hiệp nghị, không được cướp đoạt của nhau. Đệ tử Thi Âm Tông tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ. Sau lưng mỗi người thì có một chiếc quan tài. Lúc này 3 người đang đứng bên ngoài miệng Hỏa Sơn chờ thời gian để hái đinh thảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy miệng Hỏa Sơn đã tỏa ra mùi hương thảo dược dễ chịu. Đệ tử ba phái đều nhảy vào trong miệng Hỏa Sơn. 3 người Thi Âm Tông đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Một nữ tử trong đó thì nhíu làn bi thanh tú. "Này, Mã sư huynh, huynh xem đây là sao?" Nam tử họ Mã cũng chau mày lại nói: "Hướng khí đại biểu cho phần kim quả đã thành thục. Án chiếu theo lúc này mà nói, thì phần kim quả tại 4 miệng Hỏa Sơn đều phải đồng thời thành thục mới đúng nhỉ. Chu sư huynh, huynh nói xem chúng ta có nên đi xuống xem xét một chút không?" Thanh niên họ Chu trầm ngâm một lát đoạn lắc đầu: "Từ từ đã, đợi thêm một lát. Nếu hương khí không tràn ra thì rất có thể nó đã bị độc viêm trong Hỏa Sơn hòa tan. Chúng ta đi xuống chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đó." Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy hương khí trên 3 miệng Hỏa Sơn kia càng ngày càng nồng đậm, đáy lòng 3 người càng thêm nóng vội. Gã thanh niên họ Chu cắn răng nói: "Thôi, đi xuống xem một chút đi." Nói xong hắn đang định nhảy xuống thì từ bên trong Hỏa Sơn bỗng truyền ra một đạo hàn khí lạnh như băng. Ngay sau đó thì một thanh niên toàn thân tỏa ra hàn khí từ trong Hỏa Sơn bay ra phía ngoài. Mặc cho 3 người đang trợn trừng hai mắt, trên tay người đó đang cầm một cái cành cây tử sắc. và trên cành cây đó thì chĩu chịt phần kim quả. Người này tất nhiên là Vương Lâm. Sau khi xuất hiện, hắn cũng không nhìn qua ba người, lập tức xoay người rời đi. Vừa rồi ở bên dưới, hắn đã nhận thấy ba người, nhưng mà trong đầu hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào để lấy được phần kim quả. Quả này một khi bị hái xuống sẽ lập tức bị nhiệt khí khô nóng xung quanh hòa tan thành khí. Bởi vậy thì Vương Lâm trực tiếp bẻ cả cành. Chỉ là điều khiến hắn bất đắc dĩ chính là cành cây này lại không thể thu vào trong túi trữ vật, nên đành phải vác nó trên vai. Nếu không phải quả này đối với hắn có tác dụng lớn thì Vương Lâm cũng không cần phiền toái như vậy. Lúc này thanh niên họ Chu phun ra một khẩu nước miếng. Hắn nhìn chằm chằm vào cành cây trên vai Vương Lâm, sắc mặt biến đổi vài lần. Đây là năm thứ ba hắn tới đây để lấy quả, nên biết rõ ràng năm nhiều nhất chỉ có thể hái xuống 10 quả thôi. Nếu nhiều hơn chắc chắn sẽ khiến cho cây bị tổn hại. Phần kim quả này chính là sự kết tinh của gốc cây bên dưới, hay có thể nói nó là nơi phát tiết của gốc cây. Một khi mà hái nhiều hơn thì chỉ sợ gốc cây sẽ chết. Mà nếu cây chết thì từ nay về sau miệng hỏa sơn này sẽ không bao giờ xuất hiện phần kim quả nữa. Nhưng mà cái người trước mắt lại đào cả gốc của nó lên như vậy. Chả lẽ hắn không biết nếu di chuyển gốc cây này thì trong vòng 2 canh giờ nó sẽ chết hay sao? Giờ đây ánh mắt thanh niên họ Chu thì đầy phẫn nộ. Bởi vì Vương Lâm mới chỉ đạt tới tu vi trúc cơ trung kỳ, vậy mà lại coi như là ba người bọn họ không tồn tại, muốn thản nhiên đem phần kim quả đi. Hắn quát to: "Đứng lại! Người to gan lắm, không cần biết ngươi thuộc môn phái nào, nhưng dám nhổ cả gốc cây này thì cũng phải trả giá thật lớn đó." Nói xong hắn vỗ về phía quan tài phía sau. Quan tài lập tức bay lên, oành một tiếng bèn dựng đứng. Một tiếng két kéo dài vang lên, nắp quan tài nghiêng sang một bên. Từ bên trong thì vươn ra một cánh tay khô đanh, tràn đầy hắc khí. Mùi hôi thối tanh tưởi lập tức tràn ngập. Hai đồng môn bên cạnh hắn cũng lập tức cởi xuống quan tài, đồng dạng đứng lên trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm xoay người lại, nhìn ba người, đoạn sờ sờ gốc phần kim đằng, thần sắc thong dong. Hắn nói: "Sao? Trả giá?" Chu Cương cười nhạt nói: "Tự mình cắt bỏ hai tay, hai chân, rồi móc hai mắt ra, sau đó theo chúng ta trở về để tông chủ định đoạt." Nói xong hắn cũng không chờ Vương Lâm trả lời, nắp quan tài của hắn đã mở hoe ra hết. Một cái thây khô toàn thân đen kịt, tỏa ra hắc khí, bỗng từ bên trong bay ra chộp thẳng về phía Vương Lâm. Và cùng lúc đó, hai đồng môn ở phía sau của Chu Cương cũng vỗ lên quan tài, phạch phạch, két két hai tiếng. Từ bên trong hai cỗ quan tài cũng bay ra hai cái thây khô. Ba cái thây khô này xếp thành hình chữ phẩm, đánh về phía của Vương Lâm. Ánh mắt của Vương Lâm phát lạnh, một tia thiểm điện thoáng xuất hiện trên hai mắt của Vương Lâm rồi nhanh chóng biến mất. Ba cái thây khô chợt run bắn cả lên, thần thái ảm đạm, thần thức tan biến mà chết. Lúc này thì Vương Lâm không một chút hoang mang, nhìn về ba bộ thi khô đang từ trên không trung bay tới. Có hai bộ lập tức thối rữa rơi thẳng từ trên không xuống, trong nháy mắt trở thành hai khối bạch cốt. Cái thây khô còn lại thì vẫn chưa xuất hiện bất kỳ một tổn thương nào. Đang lao đến bỗng dừng lại, ánh mắt vô thần lộ ra một tia linh quang, hoảng sợ nhìn về phía Vương Lâm, đoạn lập tức chạy trốn. Vương Lâm không hề để ý, hắn nói: "Chạy đi đâu? Chết!" Bộ thi khô kia không quản Vương Lâm nói cái gì, thân hình tỏa ra hắc khí của nó cứ thế chạy đi thật xa. Nhưng nó bỗng hét lên một tiếng thảm thiết. Một đạo u quang từ trong thi khô này lộ ra, hóa thành một tiểu mi thanh mục tú. Nó quay về phía Vương Lâm mà cầu xin: "Xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, tại hạ là người của Tú Cấp Tu Chân Quốc, Thiên Cương Tông Hứa Lập Quốc. Nếu có gì đắc tội, tại hạ xin được bồi tội, có gì xin đạo hữu từ từ nói." Tên tiểu nhân này đang hết sức sợ hãi. Vừa rồi hắn vốn là định thoát đi, nhưng mà không ngờ rằng trong thần thức của nó đột nhiên run lên. Một lực lượng hủy diệt thình lình ập tới, khiến đáy lòng của nó cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, lập tức không chút do dự mà thoát ly khỏi cái xác khô, nguyên thần sắt khiếu. Khi mà còn sống thì mặc dù là hắn có tu vi Nguyên Anh kỳ, nhưng sau một hồi đại chiến đã bị thương rất nặng. Tuy là Nguyên Anh thoát ra được nhưng mà cũng sắp hội tán. Và cuối cùng là nhờ có một hào hữu chí giao sử dụng rất nhiều bảo vật mới có thể liên lạc với cả Thi Âm Tông mua về một cỗ thi thể này. Thân thể của Thi Âm Tông tại Tứ và Ngũ Cấp Tu Chân Quốc rất là nổi tiếng. Chưa cần nói đến việc có linh lực, tất cả bọn chúng đều có thiên tư vô cùng tốt, lại có thể căn cứ theo ý thích của khách nhân mà lựa chọn tướng mạo. Thậm chí còn đáp ứng thân thể khác phái do một số tu sĩ có tính tình cổ quái. Chỉ cần người trả giá hết thảy các vấn đề có liên quan đến thân thể đều được Thi Âm Tông đáp ứng một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nhất là cướp lấy một khối thân thể tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ một phiền phức gì. Hơn nữa, nếu chi ra nhiều một chút còn có thể được bảo hộ an toàn trong thời kỳ khôi phục. Thi Âm Tông đối với việc đoạt xá thì cũng đã nghiên cứu tới cảnh giới kinh người, từ đó thì đưa ra một phương thức đề cao khả năng thành công cho việc đoạt xá. Chỉ cần ngươi chi ra nhiều, thì thân thể ở cảnh giới gì cũng do ngươi tự lựa chọn. Và mọi người đều biết rằng, nếu Nguyên Anh Kỳ đoạt xá thì thân thể thích hợp nhất tất nhiên là Nguyên Anh Kỳ. Nếu dùng thân thể Kết Đan Kỳ thì tu vi sẽ bị giảm xuống và cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Nếu mà không trả giá nổi, thậm chí đến cả một cái thân thể Kết Đan Kỳ cũng không mua nổi, thì chỉ có thể lựa chọn Trúc Cơ Kỳ rẻ hơn. Và cứ như vậy, mặc dù trước kia là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà giờ đây thì cũng phải mất cần rất nhiều năm mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Mà cái tên Hứa Lập Quốc này chính là một cao thủ Nguyên Anh Kỳ không trả giá nổi mức giá cao chót vót đó. Nếu Thi Âm Tông chỉ mua bán thân thể của Nguyên Anh Kỳ là cao nhất thì cũng chẳng có gì là mạnh. Nhưng trên thực tế, thân thể Nguyên Anh Kỳ cũng không phải là thứ Thi Âm Tông mua vào chủ yếu đâu. Nói ví dụ như là Anh Biến Kỳ đoạt giá, lựa chọn tốt nhất chính là thân thể Anh Biến Kỳ. Nhưng để đạt được một cỗ thân thể Anh Biến Kỳ không tổn hao thì thực sự là quá khó khăn. Hơn nữa, cơ hồ sau lưng tất cả các cao thủ Anh Biến Kỳ đều có siêu cấp ngũ đại môn phái duy trì, bảo hộ. Nhưng mà kể cả vấn đề này, nếu ngươi trả giá đủ cao thì Thi Âm Tông lập tức sẽ giải quyết, nhất định là sẽ kiếm cho ngươi một cái thân thể Anh Biến Kỳ. Nhưng để cho ngươi tự sưu tầm thì tuyệt đối sẽ là không tìm được thân thể Anh Biến Kỳ đâu. Vậy nguyên do là sao chứ? Và đây cũng là bí mật lớn nhất của Thi Âm Tông không người biết được. Thậm chí là còn nghe đồn, mặc dù là tu sĩ đại thần thông như là Chu Tướng Quốc ở lục cấp tu chân quốc, thì Thi Âm Tông cũng có thể cung cấp thân thể tương ứng cho hắn. Nói chung đây cũng là một tông phái thần bí khó lường. Các tông chủ tại tu chân quốc nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được tổng bộ ngũ cấp của tu chân quốc mà thôi. Nhưng tổng bộ chân chính nằm ở nơi nào thì không ai biết. Chẳng qua có thể khẳng định, Thi Âm Tông ở tứ cấp tu chân quốc trở lên thì không người dám trêu chọc. Về phần tam cấp tu chân quốc thì chỉ cần không động tới thì sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Dù sao ở đó cũng chỉ là nuôi dưỡng cấp thấp chứ không phải là mua bán. Ở đây thì mình giải thích một chút về Thi Âm Tông để cho một số bạn khó hiểu thì hiểu rõ hơn. Thì Thi Âm Tông là một môn phái chuyên nuôi dưỡng âm hồn để cho cái âm hồn đó sống lại. Ví dụ như là sau khi bạn chết đi chẳng hạn, thì bạn chỉ còn nguyên hồn thôi. Thì lúc đó bạn sẽ nhờ Thi Âm Tông tìm kiếm cho bạn một cái thân thể khác. Và sau đó thì cái thân thể đó thì sẽ nuôi dưỡng cái nguyên hồn của bạn trong chiếc quan tài đó. Và đến một thời điểm đủ mạnh rồi thì cái nguyên hồn của bạn sẽ ra ngoài và đoạt lấy cái thân thể mà hay nuôi dưỡng bạn đó để bạn sống lại. Và tất nhiên là cái nguyên hồn của cái thân thể mà bạn đã đoạt được ấy thì lại tiếp tục là đi tìm kiếm một thân thể khác để được nuôi dưỡng và lại được sống lại. Đó, có nghĩa là nó là một vòng tuần hoàn như vậy. Ở đây phải nói thêm là những cái người đệ tử mà mới gia nhập Thi Âm Tông thì không biết rằng mình và thân thể của mình chính là công cụ để cho những nguyên hồn sau lưng mà mình hay đeo sau lưng ấy đoạt xá để sống lại. Chỉ đến khi mà những cái người đệ tử đó trong quá trình tu luyện đáp ứng được những cái điều kiện mà do môn phái đề ra thì mới biết được điều đó. Và cái người đệ tử đó sau khi biết được điều đó rồi thì để cho cái nguyên hồn mà mình hay nuôi dưỡng sau lưng đoạt lấy cái thân thể của mình thôi. Và bản thân cái nguyên hồn của người đệ tử đó lại cũng sẽ đi tìm một cái thân thể khác để mà được nuôi dưỡng, mà để được sống lại. Nhưng mà tất nhiên là có những cái người đệ tử mà trong quá trình tu luyện không đáp ứng đủ những điều kiện mà môn phái đề ra thì sẽ chết chẳng biết vì sao, sẽ bị đoạt lấy thân thể mà không còn cơ hội để mà đoạt lấy cái thân thể khác sống lại nữa. Chính vì vậy mà ở mấy tập trước ấy, nói về Thi Âm Tông chính là một môn phái cuồng tu luyện chính là vì như vậy. Lại nói vào lúc này, Vương Lâm nhìn Hứa Lập Quốc liên tục thở dài. Hắn đang muốn lên tiếng thì thần sắc khẽ động. Cái túi chữ vật của ba người Chu Cương bay lên, lập tức đã bị Vương Lâm thu vào trong tay. Theo đó thì mấy cái hỏa cầu cũng bắn lên người của ba đệ tử Thi Âm Tông, đốt cháy ba người thành tro bụi. Ngay sau đó thì Vương Lâm khẽ co tay một cái. Hứa Lập Quốc không dám phản kháng nên lập tức bị Vương Lâm tóm vào trong tay. Sau đó Vương Lâm lập tức bay lên không, hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Và lúc này thì ba nhóm đệ tử Hòa Phần Quốc tại ba cái miệng hỏa sơn bên cạnh đều đã thu thập xong phần kim quả, bắt đầu rời đi. Vương Lâm trở lại trong động, đem phần kim quả đặt trên mặt đất, lại mở tay thả ra nguyên thần của Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc lo lắng thở dài nói: "Đạo hữu, chuyện gì thì cũng xin từ từ nói, chỉ cần có thể buông tha cho ta chỉ yêu cầu gì ta cũng đáp ứng. Vừa rồi là ta không đúng, xin đạo hữu bớt giận cho. Nội tâm của Hứa Lập Quốc hết sức là uất nghẹn. Đường đường là một cao thủ Nguyên Anh Kỳ, bởi vì thân thể lúc trước đã bị hủy, Nguyên Anh Kỳ bị tổn thương nên tu vi đại giảm. Hơn nữa lại không kham nổi cái giá quá đắt của một khối thân thể Nguyên Anh Kỳ. Cân nhắc hồi lâu, so với việc hắn đành đi đoạt thân thể của một đệ tử cấp thấp trong một môn phái khác, nếu bị phát hiện thì rất là phiền toái. Thôi thì chẳng bằng bỏ một chút ít, mua một cái thân thể của Thi Âm Tông an tâm khôi phục, tránh lo lắng về sau. Đoạt xá một tên đệ tử trúc cơ kỳ, tu vi của hắn muốn khôi phục thì cũng cần một thời gian dài. Hiện tại hắn chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nên bên trong tuy có Nguyên Anh nhưng mà lại không có thực lực tương xứng. Hơn nữa Vương Lâm lại cực kỳ bá đạo. Lúc này đây, Hứa Lập Quốc không khác gì một con hổ giấy nên cũng chẳng chịu nổi một kích. Chẳng qua nếu như là Hứa Lập Quốc khôi phục tu vi chỉ cần đến kết đan kỳ thôi thì kết quả đã hoàn toàn bất đồng. Giờ đây thì Hứa Lập Quốc cầu xin tha thứ, nhưng mà Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, tay phải vỗ vào thạch bích bên người, lập tức khởi động động khẩu đã được phong kín. Thân xác của Hứa Lập Quốc khẽ biến đổi, âm thầm kêu khổ. Sau đó thân hình hắn lập tức lùi về đằng sau, bay nhanh vào trong vách tường. Vương Lâm thì cũng không ngăn trở hắn, thần thức đảo qua, hồng sắc điện quang lóe lên. Ánh mắt của Hứa Lập Quốc lại ảm đạm, thân hình run lên, lực lượng hủy diệt lại bao phủ toàn thân của hắn. Vương Lâm một tay chụp lấy nguyên thần đang run rẩy của Hứa Lập Quốc, đoạn nhìn chằm chằm vào nguyên thần quán. Hắn trầm tư một chút, trong giây lát hai mắt đã lóe lên một đạo tinh quang. Trong khoảnh khắc vừa rồi khi mà Vương Lâm nhìn thấy nguyên thần của Hứa Lập Quốc thì một cảm giác cực kỳ quen thuộc bỗng xuất hiện. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu nhưng mà vẫn không thể hiểu được sự quen thuộc này là từ đâu mà đến. Sau một lúc hắn nhìn nguyên thần của Hứa Lập Quốc thì chợt nhớ tới nguyên do quen thuộc kia. Nguyên thần này cùng với cả biến dị ở Du Hồn Tịch Diệt không gian có chút tương tự. Vương Lâm sờ sờ cằm suy nghĩ. Nếu như là ban đầu có thể ở Tịch Diệt không gian thôn vệ du hồn thì thực lực của hắn đã tăng cường không ít. Hơn nữa bởi uy lực của du hồn rất là mạnh nên năng lực thôn vệ cũng được nâng cao. Một khi mà sinh linh trong Tịch Diệt không gian có một số lượng du hồn nhất định thì việc kiếm đẳng hóa nguyên báo thù cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và quan trọng nhất là Vương Lâm biết hiện nay nếu gặp phải kết đan kỳ thì ngoài việc bỏ chạy không còn phương pháp nào khác. Nhưng mà một khi mà có du hồn thì cho dù là kết đan kỳ có chút phiền toái nhưng hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như là số lượng du hồn mà nhiều một chút thì cho dù là Nguyên Anh kỳ, Vương Lâm cũng dám liều mạng. Vương Lâm biết rõ pháp thuật của mình, chuẩn xác mà nói, hắn chỉ biết một số sơ cấp tiểu pháp thuật mà thôi. Còn pháp bảo thì chỉ có một thanh phi kiếm, không có vật nào khác nữa. Sau khi mà trải qua sự việc tại Triệu Quốc, tâm tính của Vương Lâm cũng có chuyển biến cực lớn. Hết thảy mọi việc hiện nay, hắn làm chỉ nhằm mục đích để cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ, không để người khác nắm giữ nữa. Có nguyên thần của Hứa Lập Quốc trong tay khiến tim Vương Lâm đập lên thình thịch. Nếu như là không thể mang du hồn từ trong không gian tịch diệt ra, vậy thì có thể tự chế tác một du hồn ở đây không nhỉ? Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, hắn phố túi chữ vật, một lát sau đã đào ra một gian thạch thất. Thừa dịp này thì Vương Lâm lập tức hủy diệt đi thần thức của Hứa Lập Quốc. Dù sao cũng là thần thức của một cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Cho dù tu vi đại giảm thì Vương Lâm cũng phải cố hết sức mới có thể miễn cưỡng thành công được. Lúc này thì nguyên thần của Hứa Lập Quốc đã bị biến thành một vật vô ý thức. Sau khi mà chuẩn bị xong thạch thất, thiết phiến lại trở về túi trữ vật của Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, đưa nguyên thần vào bên trong thạch thất, sau đó lưu lại cấm chế. Lúc này hắn mới điều tức một chút rồi rời khỏi huyệt động. Tìm kiếm xung quanh sơn mạch, Vương Lâm bắt lấy mấy con tiểu thú trở về. Bên trong thạch thất, nguyên thần của Hứa Lập Quốc đang ngơ ngác, phiêu phù ở trên không, bất động một chỗ. Vương Lâm nhìn qua, đoạn ném tiểu thú vào đó. Tiểu thú vừa được ném vào trong thạch thất, lập tức kêu lên vài tiếng, chạy thẳng vào trong góc rồi co tròn người lại, cẩn thận nhìn về bốn phía. Cả bốn phía đều trống không, nó không hề nhìn thấy nguyên thần nào cả. Vương Lâm nhăn mày lại, hắn nhìn song phương hỏa thuận ở trong thạch thất, khẽ trầm ngâm một chút rồi ra cố cấm chế, sau đó thì không để đến nữa. Lại đào ra một cái thạch thất nữa ở bên cạnh, đem đám tiểu thú còn lại thả vào đó. Làm xong hết thảy thì Vương Lâm khẽ vỗ trán một cái. Nghịch Thiên Châu từ mi tâm lập tức bay ra, xoay tròn trong không trung một vòng, sau đó lập tức tiến vào trong phần kim đằng. Toàn bộ phần kim quả trên cành cây lập tức thu nhỏ lại, bằng góc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, và cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. Từng đạo linh khí mộc thuộc tính liên tiếp chảy vào trong thạch châu. Trên thạch châu chậm rãi xuất hiện hư ảnh của cái lá cây thứ ba. Cho đến khi mà phần kim đằng hoàn toàn khô héo thì cái lá cây thứ ba cũng đã ngưng thành thực thể. Sắc mặt của Vương Lâm có chút vui mừng, hắn thu lại thạch châu vào trong tay, cẩn thận xem xét một chút. Sau đó Vương Lâm lại vỗ vào mi tâm một cái, hạt châu lập tức hòa tan chui thẳng vào trong đó. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, trầm ngâm một chút. Sau đó hắn lại bắt đầu ly khai huyệt động, đi thẳng đến hỏa sơn. Liên tục mấy hỏa sơn khác tìm kiếm một hồi, lấy 3 ngày thời gian thì Vương Lâm đã thu toàn bộ phần kim quả tại phần kim sơn mạch, trực tiếp hủy căn. Nghịch Thiên Châu thì đã xuất hiện lá phiến thứ 5 rồi. Hắn nhìn vào bên trong, trước mắt chỉ có một ít phân cùng với cả dấu vết nước tiểu. Mấy con thú kia đã rất là uể oải, thân thể không còn sức sống. 3 ngày trước thì nó không có ăn thức ăn nên đói, từ đó dẫn đến suy nhược cơ thể. Và lúc này thì nguyên thần của Hứa Lập Quốc thì vẫn như cũ phiêu phù ở trong không trung. Nhưng mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện so với trước kia thì nó càng thêm trong suốt, tựa hồ có thể tùy thời mà tiêu tán. Vương Lâm trầm mặc một chút, sau đó xuất ra cực cảnh thần thức, rồi đẩy lui nguyên thần của Hứa Lập Quốc về đằng sau. Dần dần khi mà cực cảnh thần thức của Vương Lâm bước tới gần, cuối cùng đem nguyên thần của Hứa Lập Quốc đẩy đến phía sau trên tiểu thú. Và cuối cùng mắt thấy nguyên thần không thể tránh được, lao về phía tiểu thú. Tinh thần của Vương Lâm rung lên, ánh mắt ngưng trọng cẩn thận quan sát. Chỉ thấy thân mình của tiểu thú run rẩy mãnh liệt và cuối cùng dùng mình một cái ngẩng đầu lên trên, hai mắt bắn ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hào quang này ngày càng ảm đạm và cuối cùng nghiêng đầu ngã xuống. Đúng vào lúc này nguyên thần của Hứa Lập Quốc từ trong đầu tiểu thú chui ra đánh về phía vách tường. Nhưng vừa mới đụng vào thì bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếp đó hắn thay đổi phương hướng, liên tục mấy lần va chạm nhưng mà chẳng thành công. Rốt cuộc đành bỏ cuộc, phiêu phù ở giữa không trung khẽ lắc lư. Vương Lâm thấy vậy thì không cảm thấy kinh sợ mà còn làm lấy mừng nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào nguyên thần đó, hai mắt nó sáng rõ, không còn có vẻ mê man mà lại ẩn chứa một sự điên cuồng. Vương Lâm lại lập tức đem mấy tiểu thú bắt được 3 ngày trước toàn bộ ném vào đây. Hai mắt thì chớp động không ngừng, ngưng thần chăm chú quan sát. Mấy con tiểu thú vừa bị ném vào lập tức chạy trốn ra bốn phía, ánh mắt sợ hãi đảo ra khắp mọi nơi. Nhưng mà điều khiến Vương Lâm nhíu mày là nguyên thần lại không hề để ý đến nhóm tiểu thú đó. Sự điên cuồng trong hai mắt cũng đã ngày càng mờ nhạt và cuối cùng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa khôi phục về vẻ mê man. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút, lại dùng thần thức áp bức, buộc nguyên thần tiến vào trong cơ thể của một tiểu thú. Trong nháy mắt khi mà tiểu thú kia tử vong thì nguyên thần lại vọt ra và vẻ điên cuồng trong mắt lại xuất hiện. Chỉ là nguyên thần thì vẫn không hề nhìn đến các tiểu thú khác. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, dùng phương pháp đồng dạng buộc nguyên thần thôn phệ hoàn toàn hồn phách của đám tiểu thú. Lúc này thì vẻ điên cuồng trong mắt của nguyên thần đã ngày càng đậm đặc. Vương Lâm trầm mặc một lát rồi lại xoay người rời đi. Ở phụ cận sơn mạch lại bắt lấy một số dã thú. Lần này hắn chỉ chọn một số dã thú bản tính hung ác, một con trong đó lại còn có chút tinh danh nữa. Một lần nữa trở về huyệt động, Vương Lâm lại làm ra một số thạch thất, phân loại những động vật này, sau đó cầm lấy hai con thú đang gầm rú, mắt đỏ au, ném vào trong mật thất có nguyên thần đó. Hắn lại bước cho nguyên thần thôn phệ, ánh mắt nguyên thần thì ngày càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm ở ngoài thạch thất quan sát thật lâu. Hắn không biết mình làm như vậy thì nguyên thần có thể trở thành một du hồn hay không, hay lại trở thành một con ma đầu. Kỳ thực, phương pháp tốt nhất là bắt tu sĩ về để thực nghiệp. Nhưng Vương Lâm lo lắng nếu nguyên thần kia thôn vệ tu sĩ thì rất có thể khiến cho tu vi bản thân tăng cao, từ đó sẽ vượt qua phạm vi thần thức của cực cảnh, lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Cho nên do không hoàn toàn nắm chắc nên hắn không nghĩ tới trực tiếp dùng hồn phách của tu sĩ. Và 4 ngày sau, trừ bỏ một con có vẻ tinh quái thì tất cả động vật bị bắt tới đều đã được sử dụng qua. Ngày hôm nay thì Vương Lâm cầm con thú tinh quái kia ném vào bên trong thạch thất. Nguyên thần dưới sự bức bách của cực cảnh thần thức đánh về phía con thú. Nhưng mà khi chạm tới cái con thú đó thì nguyên thần lập tức bộc phát mâu thuẫn mãnh liệt, cố gắng tự khống chế, trên mặt thì lộ ra vẻ do dự. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhất động, hồng sắc thiểm điện lóe ra và cuối cùng cũng ép được nguyên thần đánh về phía con thú. Thời gian cứ thế trôi qua, thân thể con thú này cứ du lên mãnh liệt. Nửa canh giờ sau, thân thể con thú này đã nổ tung. Một đạo hồng sắc hư ảnh nhảy ra, phiêu phủ giữa không trung rồi lập tức kêu lên vài tiếng. Bộ dáng của nguyên thần đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân phát ra hào quang ám hồng sắc, lệ khí thì nồng đậm. Cho dù là Vương Lâm đứng ở ngoài thạch thất cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. trong mắt Vương Lâm, nó đã không còn là nguyên thần mà thực sự biến thành một ma đầu. Hai mắt của Vương Lâm sáng ngời, hắn suy nghĩ một chút rồi mở cửa thạch thất đi vào. Ma đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, sau đó nó bổ nhào về phía trước. Vẻ mặt của Vương Lâm lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên hồng sắc thiểm điện. Ma đầu bị đánh cho bắn ra xa, nhưng mà nét mặt của nó lại lóe lên vẻ tàn khốc, tiếp tục lao tới. Vương Lâm duỗi tay vào hư không tóm lấy ma đầu. Muốn chết sao? Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, hồng sắc thiểm điện trong mắt lóe ra không ngừng. Mỗi một lần lóe lên thì ma đầu lại càng trở nên run rẩy, nét tàn khốc trong mắt nó đã dần dần thu liễm, thay vào đó là sự sợ hãi. Và cuối cùng, thậm chí còn lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Vương Lâm cầm lấy ma đầu đi ra khỏi thạch thất. Sau khi đả tọa thì ném ma đầu ra giữa không trung. Cái vẻ tàn khốc trên khuôn mặt của ma đầu lại lóe lên. Nó không một chút do dự nhằm về phía đỉnh thạch thất bỏ chạy. Vương Lâm cười nhạt, cực cảnh thần thức nhanh chóng đuổi theo bắt đầu trừng phạt một chút. Ma đầu kia lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể toát ra một tia khí trở nên uể oải. Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật, thiết phiến bay ra. Hắn nhìn chằm chằm vào ma đầu rồi bình thản nói: "Đi vào trong đó ẩn thân đi, nếu ta không chịu hoán thì không được đi ra." Ma đầu e ngại nhìn Vương Lâm rồi hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong thiết phiến. Đem thiết phiến thu lại, Vương Lâm có chút cảm khái nhìn về bốn phía. Hắn đi ra ngoài, ở miệng huyệt động khẽ vung tay đóng lại cửa động. Vương Lâm không quay đầu, lập tức bay lên trời hướng về phía đông mà đi. Căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương thì vị trí của chiến thần điện đúng là ở phương đông. Vương Lâm thì cũng đã sớm có tính toán. Từ trong trí nhớ của Mã Lương, hắn cũng đã tra xét ra con đường đi đến Triệu Quốc. Nếu muốn tìm kiếm chỉ có thể đi ngang tàng kinh các của chiến thần điện, nơi đó có một tấm chương đồ. Ngoại trừ việc đó ra thì huyết luyện pháp bảo lục sắc tiểu kiếm hiện tại đã biến thành thiết phiến, uy lực giảm sút. Nếu đối phó với cả tu sĩ trúc cơ kỳ thì Vương Lâm cũng chẳng cần sử dụng. Nhưng nếu gặp phải kết đan kỳ thì cục cảnh thần thức không thể thi triển. Nếu có được một pháp bảo tốt thì sẽ có tác dụng bảo mệnh. Cho nên luyện khí thuật, Vương Lâm nhất định là phải học được. Mà để học tập được luyện khí thuật thì cần trở lại chiến thần điện, vì ở nơi đó có luyện khí điện. Ngoại trừ việc đó thì Vương Lâm còn muốn đi tìm cực âm chi địa. Nếu không tu vi quán chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Chỉ có cực âm chi địa thì theo Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết mới có thể kết xuất ra 3 viên hàn đan, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kết đan kỳ. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết của Vương Lâm không có ý định bỏ qua. Dù sao Tư Đồ Nam từng nói, khi mà tu luyện công pháp này, sau khi ba khỏa hàn đan xuất hiện toàn bộ rồi dung hợp cùng một chỗ thì sẽ tạo ra một tỷ lệ rất lớn để tiến vào kết đan kỳ. Và điều cần nhất bây giờ đầu tiên chính là khôi phục tu vi. Bởi vì không có âm hàn dịch thể, Vương Lâm tại trúc cơ chỉ có thể tu luyện thứ đẳng thần đạo chi thuật trong chiến thần điện đã lấy được từ trong trí nhớ của Mã Lương. Cái loại này không hề có thuộc tính, so với âm hàn linh lực thì kém hơn không ít, nhưng nó lại hơn ở sự lâu dài. Nếu coi âm hàn thuộc tính là một thanh lợi kiếm vô kiến bất tồi, thì thần đạo chi thuật tu luyện ra linh lực lại là một dây bằng tơ mềm dẻo. Lại nói, chiến thần điện lại ở trên một ngọn núi cao chọc trời ở phía đông của Hỏa Phần Quốc. Ngọn núi này thì được mây mù bao phủ quanh năm, có nhiều linh thú. Ngoài ngọn chủ phong cao nhất ra thì còn có 4 ngọn phó phong thấp hơn. Trên 4 ngọn phó phong đó theo thứ tự là Tứ Đại Thiên Điện, là một trong tứ đại phái đứng đầu của Hỏa Phần Quốc. Đệ tử của chiến thần điện vượt quá 3.000 người. Trừ bỏ một ít tạp dịch ngoại môn thì còn đến 2.300 đệ tử nội môn. Và ngày hôm nay, tại một tòa cổ phong cách chiến thần điện cả ngàn dặm, ba người Chu Tử Hồng, Dương Hùng, Lâm Đào liền xuất hiện. Từ 3 ngày trước thì ba người bọn họ bỗng thấy tâm linh chấn động, nhận được tin tức do Vương Lâm dùng tinh huyết bản mệnh truyền tới, muốn bọn họ đưa tới một ít vật phẩm. 3 ngày sau gặp lại. Hiện tại, thời gian ước định sớm đã qua, nhưng bọn hắn cũng không dám rời đi. Trong 3 người đó thì Lâm Đào có vẻ sợ hãi, đáy lòng khẩn trương, muốn tìm lý do thoái thác. Vẻ mặt của Chu Tử Hồng thì mờ mịt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong đầu trống rỗng. Mã Lương đã biến mất 1 năm, nàng vốn nghĩ đối phương sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng 3 ngày trước tâm linh của nàng lại chấn động, nghe thấy thanh âm của đối phương thì sắc mặt nàng lại lập tức tái nhợt. Còn nét mặt của Dương Hùng thì trầm ổn, trừ bỏ ánh mắt khẽ lóe lên vài đạo tinh quang thì không có bất kỳ một dị thường gì. Chỉ là nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, 2 nắm tay của hắn đang nắm rất là chặt. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống, Vương Lâm còn vẫn chưa xuất hiện. 3 người lúc này nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở trên một ngọn núi cách đấy khoảng 2.000 thước thì Vương Lâm đang đứng lạnh lùng nhìn ba người. Từ sau khi mà Triệu Quốc biến đổi lớn thì tâm tính của Vương Lâm cũng trở nên cực kỳ cẩn thận. Hắn tuy có bản mệnh tinh huyết của ba người nhưng lòng người khó dò. Nói không chừng ba người lấy dũng khí đánh cực một lần cũng nên. Cho nên Vương Lâm ở đây quan sát bốn phía, chỉ cần có gì khác thường thì hắn sẽ không chút do dự mà bóp nát bản mệnh của tinh huyết ba người rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đồng thời thì hắn quan sát phản ứng của ba người. Cho dù có giả bộ thì cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Trong ba người thì có Lâm Đào là phản ứng bình thường nhất, từ đầu đến cuối thì luôn hoảng loạn. Chu Tử Hồng thì luôn luôn ngẩn ngơ, vẻ mặt mờ mịt, khó có thể che giấu. Đối với hai người này thì hắn chỉ khẽ quan sát, còn sự chú ý hoàn toàn đặt lên trên người của Dương Hùng. Thần thái của người này thì cực kỳ ổn định, nhưng theo thời gian trôi qua thì cũng trở nên âm tình bất định. Vương Lâm thì theo dõi bàn tay phải của hắn, ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định đi đến chỗ ba người. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt họ, một cỗ khí tức lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa. Ba người sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì đáy lòng đều run lên, cảm giác chờ đợi thật là mệt mỏi. Nhưng mà lúc này thì hoàn toàn biến mất. Thời gian hơn một năm thời gian ở trong chiến trường ngoại vực, các sự tình cơ hồ vẫn luôn quanh quẩn trong giấc mộng của họ mỗi đêm. Vương Lâm mạnh như thế thì họ nào không biết. Nhưng hiện tại, Mã Lương trước mặt lại tản mát ra một khí thế khiến bọn họ kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy ảo giác. Mặc dù là không có bản mệnh tinh huyết, khiên dẫn, thì chỉ cần một tia ý niệm trong đầu Vương Lâm là bọn họ đều sẽ bị giết không còn cơ hội trở tay. Khi mà Vương Lâm quét mắt nhìn bọn họ, thì loại cảm giác này càng thêm nâng lên đến cực hạn. Lâm Đào chính là người thứ nhất chịu không nổi, bịch một tiếng, quỳ gối xuống run run nói. Lâm Đào bái kiến chủ nhân. Dương Hùng cùng với Chư Tử Hồng cũng không tốt hơn là bao nhiêu, chẳng qua là cố nén chịu mà thôi. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm vừa thu lại thì khí tức nguy hiểm tức thì tiêu tán. Ba người lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dương Hùng cùng với Chu Tử Hồng thì vội vàng cúi đầu bái kiến. Cúi đầu. Dương Hùng cảm thấy chua xót lắm. Tay phải của hắn nắm thật chặt ngọc phù. Lần này hắn đến đây là có hai ý định. Một là tính lừa Vương Lâm đi chiến thần điện, sau đó mượn cơ hội mời trưởng bối hỗ trợ đoạt lại bản mệnh tinh huyết. Thứ hai, nếu Vương Lâm không đi thì vụng trộm dùng ngọc phù trong tay truyền lại phương vị đến khối ngọc phù trong tay của sư đệ của hắn đang ở trong chiến thần điện. Chỉ cần đưa vào một chút linh lực thì ngọc phù của sư đệ hắn sẽ sáng lên, và dựa theo phân phó của hắn mà sư đệ hắn sẽ đem ngọc phù giao cho sư phụ. Nhưng mà bây giờ hắn lại phát hiện suy nghĩ của mình thật là ngu xuẩn đến cỡ nào cơ chứ. Nếu quả thật làm như vậy thì chỉ sợ hắn chính là người đầu chết đầu tiên. Dám đoạt xá của Mã Lương thì cái vị tiền bối đó nhất định là cao nhân thượng cấp tu chân quốc. Nếu không tu vi sao chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại có thần thức khiến hắn cảm thấy run sợ đến như thế. Dương Hùng thầm than một tiếng, dập tắt ý muốn phản kháng ở trong đầu. Hắn thở sâu một hơi, tay trái vội vàng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một khối ngọc giản, cung kính nói. Chủ nhân, vật phẩm 3 ngày trước ngày phân phó, tôi đã mang tới cho ngài đây. Đây chính là ngọc giản của luyện khí thiên điện. Vương Lâm nhận lấy, đoạn dùng thần thức đảo qua, không thấy bất cứ một điều gì khả nghi, sau đó hắn mới gật đầu, ánh mắt lại đảo qua Lâm Đào. Tim của Lâm Đào giật thót lên, thấp giọng nói, chủ nhân, những thứ đặt ở vị trí tối cao tại Tàng Kinh Các, do tôi tu vi không đủ, nên không thể đi lên. Nhìn sắc mặt Vương Lâm không chút thay đổi, Lâm Đào cắn răng ngẩng đầu nói, 10 ngày, chủ nhân hãy cho tôi thêm 10 ngày, 10 ngày sau thì biểu ca của tôi sẽ đến thay phiên, lúc đó thì chắc chắn biểu ca sẽ giúp tôi. Vương Lâm nhìn hắn khẽ gật đầu, giọng bình thản nói, nếu ngươi thực sự mang tới, khi ta rời khỏi Hòa Phần Quốc sẽ đem theo bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi. Nói xong hắn lại nhìn về phía Dương Hùng, ánh mắt lạnh dần. Đáng lẽ ra hôm nay ta định đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi, nhưng khi nhìn thấy vật trong tay ngươi thì ta nghĩ không cần thiết nữa. Ta không giết ngươi, nhưng bản mệnh tinh huyết này ta vẫn giữ. Thân hình của Dương Hùng khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm thì hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, đoạn trực tiếp quỳ gối xuống. Hắn giao ngọc giản trong tay, vẻ mặt hết sức là lo lắng. Vương Lâm không nhìn đến hắn mà lại tiếp tục nhìn về phía Chu Tử Hồng. Chu Tử Hồng cắn chặt răng, nàng khẽ cười nhẹ giọng nói, tiền bối, thần đạo thuật kia vô cùng kỳ quái. Nửa năm trước đi tôi nhìn thấy một lần, nhưng sau khi xem xong căn bản không hề có chút ấn tượng, thực sự là không thể hoàn thành giao phó lần này. Kỳ thực ngài lấy thân phận Mã Lương trở về từ chiến trường vực ngoại thì tất nhiên là có tư cách tìm hiểu rồi. Thần đạo thuật, đây vốn là thứ mà Vương Lâm cảm thấy hứng thú nhất trong trí nhớ của Mã Lương. Trong trí nhớ của Mã Lương, hắn nằm mơ cũng muốn. Nhưng tiếc rằng Chiến Thần Điện luôn khống chế đệ tử xem thần đạo thuật cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là đệ tử ngoại phái thì chỉ cần theo quy định, cứ đến khoảng thời gian nhất định giao nộp một lượng linh thạch là có thể xem được. Nhưng đệ tử bổn phái thì trừ phi đạt tới kết đan kỳ hoặc lập được nhiều công trạng cho bổn phái thì mới có thể được trưởng lão hộ pháp cho đi xem. Dựa theo phân tích của Phương Lâm thì chỉ sợ thần đạo thuật này có chút cổ quái. Nếu không thì tu sĩ trúc cơ xem đã không cần đến có người hộ pháp. Hắn để cho Chu Tử Hồng thử thác ấn một lần, vốn là không nghĩ sẽ thành công nên lúc này cũng không thất vọng cho lắm. Cẩn thận liếc nhìn ba người một lượt, hắn nói: ba người các ngươi không cần phòng bị với ta. Chỉ cần không nảy sinh ý đồ xấu thì ta tất nhiên sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho các ngươi thôi. Nhưng nếu có sinh ý đồ gì thì đừng trách ta vô tình đó.